Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, một ngày ba tỉnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu thứ 9. Độc lập doanh thứ 10 đến nơi đó. Cho Lenslow phát bày xong ra lệnh. Trương Dịch Phong lại hỏi thăm tới ngoài ra hai bộ đội ngũ tiến triển. Quan chỉ huy các hạ. Độc lập doanh thứ 9 đã đến bố trí Cavalho. Hơn nữa bí mật khống chế chỗ hòn này bến tàu. Một cái doanh binh lực. Không đủ để chiếm lĩnh còn dư lại bến tàu cùng với thành phố. Ta đề nghị là. Ra lệnh độc lập doanh thứ 9 giữ lại bộ phận binh lực. Còn lại quân đội tiếp tục ra Bắc. Lần lượt chiếm lĩnh thẻ bố trí võ mỗ cùng với phương Bắc bến tàu Oasu. Đem tỉnh Morop Bắc bộ địa khu bao vây lại. Cùng chúng ta kịp thở. Lại tới thu thập chúng. Cây Di nói. Có thể. Giữ ngươi nói làm. Cây Di hài lòng gật đầu một cái. Sau đó chỉ bản đồ tiếp tục nói. Độc lập doanh thứ 10 xuôi Nam. Mục đích chủ yếu là chiếm lĩnh quốc lộ dọc theo tuyến ba thành phố. Mục mạnh. Bố trí Lạc Lạc. Wow. Phát triển chúng ta phòng ngự thọc sâu. Như vậy. Coi như cảng Moresby phái ra quân đội. Chúng ta cũng có hòa hoãn chỗ trống. Bay xin chỗ này. Thật là làm cho người khó chịu. Khắp nơi là núi. Giao thông bất tiện. Quốc lộ đến Oao liền không đường. Nếu không chúng ta đao chẻ cây trúc. Một đao rốt cuộc. Trực tiếp đem Mạc La bối chỗ hòn này trọng yếu bến tàu bắt lại. Trương Dịch Phong tiếc nuối nói. Hề hề. Giao thông cho chúng ta tạo thành khốn khổ. Làm sao thường sẽ không để cho cảng Moresby đầu người đau đâu. Cây Di cười trên sự đau khổ của người khác nói. Oao là tỉnh Morop đặc biệt đến gần trung ương tỉnh địa phương. Từ Oao vượt qua Owen tư thản lợi núi non trùng điệp. Là có thể nhắm thẳng vào thủ đô cảng Moresby. Bây giờ Oao thất thủ. Chắc hẳn Pé Trinh sẽ cả kinh thất sắc đi. Nếu là chúng ta 24 chiếc sấm sét chiến đấu cơ bây giờ có thể phục vụ tốt biết bao. Bay thẳng nhảy Owen tư thản lợi núi non trùng điệp. Oanh tạc cảng Moresby. Mắt gặp Trương Dịch Phong nhao nhao muốn thử hình dáng. Cây Di khuyên nhủ. Quan chỉ huy các hạ. Chúng ta chuẩn bị vội vàng. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là mê muội Pé Trinh. Toàn lực phát triển thân mình. Tranh thủ thời gian. Hơn nữa chúng ta kẻ địch. Không riêng gì Bai Xin, ý ngươi là, chấm ngoặc kép, nếu như đại nhân Mina tình báo không sai. Bai Xin là anh liên bang thành viên nước, cùng nước Mỹ, Odaya ký qua quân sự phòng thủ hiệp nghị. Chủ nhân là người Hoa, thân phận rất nhạy cảm. Một khi bại lộ, người Mỹ thế giới cảnh sát tính cách, làm sao có thể không đến trộn lẫn một cước đâu. Odaya cũng sẽ không cho phép bên người xuất hiện kẻ địch cường đại. Một khi chúng ta bại lộ ra nhiều, rất có thể sẽ trước thời hạn đem chúng đưa ra. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, Odaya, nước Mỹ chỉ cần đạn đạo tầm xa đả kích, lòng của chúng ta máu cũng biết hóa là bọt nước. Trương Dịch Phong sắc mặt gật đầu một cái thật mạnh, xem ra chỉ có thể âm thầm phát triển. Ở hắn không có thực lực cùng thế giới bá chủ đối thoại lúc này tốt nhất trước làm cháu trai. Khu công nghiệp siêu năng văn phòng cao ốc, ánh đèn sáng chói, khắp khu vườn kỹ nghệ, bóng người lóe lên, lui tới, dị thường bận rộn, người máy sản xuất phân xưởng, 10 cái sản xuất tuyến mở hết, máy bay xưởng chế tạo nhân viên đang chiêng trống dùm beng lắp ráp 24 chiếc sấm sét chiến đấu cơ. Công binh xưởng toàn lực sản xuất vân thức súng tộc vũ khí. Thế giới hoang phế vũ khí tân tiến trang bị. Cũng tiến vào sản xuất chế tạo giai đoạn. Không lâu sau thì sẽ cùng mọi người gặp mặt. Trương Dịch Phong phái ra ba đường quân đội. Thứ 9, độc lập doanh thứ 10 đã hoàn thành nhiệm vụ. Duy chỉ có đoàn thứ 2 ở Eastern Highland. Gặp phải mãnh liệt chống cự. Cao điểm tỉnh dân tình dũng mãnh. Cứ việc vệ thú quân đội gấu túi. Nhưng ở loại này không khí hun đúc hạ. Lại cũng bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Đem đoàn thứ 2 chở ở Eastern Highland. Quan chỉ huy, Lenslow tới tin tức, Eastern Highland đã chiếm lĩnh. Căn cứ hắn lấy được tình báo. Tỉnh Eastern Highland tỉnh lỵ Goroka đã không có vệ thú quân đội canh phòng. Hắn xin phép chúng ta. có phải hay không tiếp tục tiến về trước, nhân cơ hội chiếm lĩnh Goroka. Trương Dịch Phong tinh thần chấn động một cái. Bên người đoàn thứ nhất đoàn trưởng Kero cũng lộ ra nụ cười. Tiếp tục tấn công Goroka. Lenslow binh lực đủ chưa? Trương Dịch Phong hỏi. Chắc hẳn vấn đề không lớn. Được, cho hắn phát ra mệnh lệnh. Tiếp tục tiến về trước. Bắt lại tỉnh Eastern Highland. Trương Dịch Phong đi qua đi lại. Đột nhiên nhìn về phía Lúc. Nói, Lúc, đem ngày hôm nay sản xuất ra tác chiến người máy. Toàn bộ vận chuyển đến tỉnh Eastern Highland. Còn có từ đoàn thứ nhất điều đi hai cái doanh. Cũng cho Lenslow đưa đi. Quan chỉ huy các hạ. Cứ như vậy thành phố La E phòng ngự thì sẽ rất yếu. Ta lo lắng. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Cây gì? Bây giờ chúng ta chính là đang đánh cuộc. Đã không có đường lui. Tại sao không đánh cuộc lớn một chút đâu? Trương Dịch Phong cười hỏi. Ở liên tục không ngừng người máy đại quân tiếp viện hạ. Đoàn thứ hai thành công chiếm lĩnh tỉnh Eastern Highland tỉnh lỵ Goroka. Khiến cho tỉnh Eastern Highland trở thành kế tỉnh Morop sau đó. Cái thứ hai nhét vào Trương Dịch Phong dưới quyền tỉnh phần. Lenslow vào ở Goroka. Đối với Goroka thực hành quân quản. Thêm tiến lên tiếp viện doanh 3. Doanh 4. Binh lực của hắn đặc biệt đầy đủ. Thành tựu lĩnh vực quân sự loại người người máy. Hắn có bén nhạy quân sự ánh mắt. Chiếm lĩnh cách Goroka sau đó. Hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía tỉnh Chimbu tỉnh lỵ Kundiawa. Tòa thành thị này khoảng cách Goroka vô cùng gần. Dọc theo cao nguyên quốc lộ chỉ cần 40-50 phút là có thể đến. Đem bên ngoài quân lệnh có chút không chịu. Lưu lại doanh 5 chú đóng Goroka. Còn lại quân đội hỏa tốc công chiếm Kundiawa. Chiến đấu cơ thoáng một cái đã qua. Lenslow không kinh xin phép. Tự mình tấn công Kundiawa. Tức giận thân ở thành phố La E Trương Dịch Phong kêu la như sấm. Ở Lenslow binh phát Kundiawa lúc này chú đóng tỉnh Western Highland vệ thú đoàn. Ở thiếu tướng Ferdinand dưới sự xuất lĩnh. Cuối cùng chủ động hướng Kundiawa xuất phát. Không biết chuyện chút nào hai chi quân đội đang vùi đầu xông về lẫn nhau. Giữa bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, cảng Moresby thủ tướng trong dinh thự. Peching nằm sấp ở trên bàn làm việc lim dim. Đây là hắn cho tới nay làm thành thói quen. Thức đêm làm việc, không kịp về nhà, thì sẽ ở trong dinh thự nghỉ ngơi. Nhưng là quốc gia này sự việc thực ra quá nhiều. Hắn không thể nằm ở trên giường ngủ. Hắn sợ mình sẽ bởi vì là thức dậy mặc quần áo thời gian. Mà trễ nãy quốc gia đại sự, phịch ngay tại lúc này. Thủ tướng cửa phòng làm việc, bị bạo lực đụng ra. Cục xuống bàn ngủ Peching, bị sợ hết hồn, chợt ngồi thẳng thân thể, già nua trên mặt, chưa tỉnh hồn, buồn ngủ mông lung, đợi tinh thần thanh tỉnh sau đó. Hắn thấy là thư ký kinh hoàng thất thố mặt, thủ tướng tiên sinh, không xong, siêu năng bảo vệ đội cả đêm chiếm lĩnh tỉnh Morop cùng với tỉnh Eastern Highland. Chấm ngoặc kép, cái gì? Peching chợt đứng lên, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Lảo đảo lắc lư ngồi xuống. Bị sợ thư ký hoảng loạn không thôi. Thủ tướng tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Peching chật vật phất tay một cái. Biết tập đoàn siêu năng tại sao phải làm như vậy sao? Cái này. Chấm ngoặc kép. Thư ký muốn nói lại thôi. Nói. Thấy thư ký hình dáng. Peching đột nhiên có loại dự cảm xấu. Nghe nói là thành phố La E vệ thú đoàn sĩ binh say rượu sau xông vào tập đoàn siêu năng giết người. Tên lính này bị bảo vệ người của vệ đội giết lầm. Bảo vệ đội sợ chính phủ truy cứu. Uy hiếp tập đoàn siêu năng cao tầng xuất binh công chiếm tỉnh Morop cùng với tỉnh Eastern Highland. Chấm ngoặc kép, đáng chết, phê khê kỳ cái này tên khốn kiếp. Hắn tại sao không đi chết? Peching giống như tức giận sư tử. Không ngừng gầm thét, rồi sau đó ho khan kịch liệt, thông báo tất cả nội các bộ trưởng. Ta muốn tổ chức nội các hội nghị, ra lệnh Ferdinand dẫn mang đặc biệt ha ha cây vệ thú đoàn. Nghênh chiến siêu năng bảo vệ đội, quyết không thể để cho bọn họ đem khu chiếm lĩnh mở rộng, Thủ tướng tiên sinh, Peching ngồi ở trước bàn làm việc, ngửa đầu nhìn nóc nhà đèn. thật sâu than thở. Quan chỉ huy, tin tức tốt, Kundiawa bị chúng ta chiếm lĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ. Nhé http tiuincv.com/ta-nối-cunz-nối-dai-nối-tsans-nối-lay-nối-sians-nối-de-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.